Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2023, lừa dối vượt qua kiểm tra. Lưu Lạc Thiên nhai dưới trướng mấy chục tàu chiến hạm rất nhanh tụ tập tại một mảnh hòn đảo bên trong, đi qua ngắn ngủi an bài về sau. Lưu Lạc Thiên nhai đem lần này kế hoạch công kích bố trí hoàn tất. Liền tự mình mang theo một đám quan chỉ huy lấy một chiếc phổ thông chiến hạm cấp cao. Theo hải đảo bên trong hướng về phía trước lái ra. Không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước lái tới một chiếc thương khung liên minh chiến hạm. Đây là hắn cùng thương khung sóng đào xa hiệp thương tốt tiếp ứng chiến hạm. Hai tàu chiến hạm tụ tập cùng một chỗ. Lưu Lạc Thiên nhai mang người đổi ngồi chiếc này chiến hạm của quân địch. Sau đó hướng về phía trước vùng biển tiếp tục đi thuyền. Chính mình tất cả chiến hạm thì lưu tại nơi này ẩn tàng chờ đợi. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền có thể trước đi đón trưởng ba tòa cảng biển lãnh địa. Chân trời huynh, tuy nhiên dựa theo ngươi thuyết pháp, ba tòa cảng biển lãnh địa chỉ còn lại có gần 20.000 thương khung quân đoàn trấn thủ. Nhưng là ngươi phải biết, cảng biển thành thị cùng lục địa thành thị hoàn toàn khác biệt. Không cần bao nhiêu người phòng ngự, chỉ cần phong tỏa cảng biển cửa vào, lại nhiều chiến hạm cũng không có cách nào tùy tiện đổ bộ. Thương khung sóng đào xa nói ra, cái này ta đương nhiên minh bạch. Địch nhân chỉ cần đem tất cả chiến hạm chạy nhanh hồi cảng biển tập kết. Trên mặt biển lại nhiều chiến hạm cũng không có cách nào tới gần đại đê. Cho nên lần này chúng ta lặng lẽ hành động, không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Lưu Lạc Thiên nhai đem chính mình kế hoạch cáo chi đối phương. Hắn kế hoạch chính là, trước hết để cho thương khung sóng đào xa hạm đội tiến vào cảng biển. Sau đó lập tức hạ lệnh để ngự phong chiến hạm toàn bộ vọt tới. Vượt lên trước đem cảng biển chiếm cứ. Sau đó ngay tại chỗ tạo thành phòng tuyến. Mà giấu ở thương khung trong hạm đội mấy chục ngàn bốn đại liên minh người chơi. Liền có thể thừa thế tiến vào trong thành triển khai chiến đấu. Lấy tốc độ nhanh nhất chiếm trước ba tòa thành thị quyền khống chế. Đến lúc đó, hạm đội địch nhân lại nhiều. Cũng chỉ có thể nhìn qua cảng biển thở dài một tiếng. Vốn là Lưu Lạc Thiên nhai còn muốn mang theo càng nhiều quân đoàn người chơi trước đến chiến đấu. Thế nhưng là thương khung sóng đào xa hạm đội số lượng có hạn. Vận chuyển chiến hạm càng là thưa thớt. Không cách nào ngồi lại càng đánh nữa hơn sĩ. Chỉ có thể lại lấy mấy vạn người chơi. Cho nên Lưu Lạc Thiên nhai muốn đích thân chọn lựa tinh nhuệ nhất người chơi đến tham dự chiến. Đấu, nhưng kết quả lão bản lại trực tiếp cho hắn chỉ định tất cả chiến đấu quân đoàn. Bên trong còn có 30.000 quân đoàn người chơi hắn trước kia chưa từng thấy. Về sau mới biết được, cái này nhưng đều là hàng thật giá thật, chiến sĩ. Minh bạch tình huống về sau, Lưu Lạc Thiên nhai liền không lại oán giận nhân thủ quá ít. Hiện tại chỉ muốn nhìn một chút cái này 30.000 chiến sĩ tinh nhuệ sau cùng hành động tình huống. Phải biết, từ khi Lý Minh quyết định đánh lén cảng biển kế hoạch về sau, cái này 30.000 chiến sĩ mỗi ngày trừ luyện cấp tăng thực lực lên bên ngoài, đều đang huấn luyện như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh ba tòa thành thị hạng mục. Đã trọn vẹn huấn luyện một tháng lâu dài. Lưu Lạc Thiên nhai cùng các quan chỉ huy tại chiếc chiến hạm này chỉ huy dưới. Rất mau tới đến khoáng đạt trên mặt biển, cùng thương khung sóng đào xa tất cả hạm đội hội hợp. Chân trời huynh, chúng ta chuẩn bị xuất phát, người hạm đội phải cẩn thận không bị phát hiện a. Thương khung sóng đào xa cảnh cáo nói, yên tâm đi, ngự phong chiến hạm tốc độ ngươi gặp qua, bọn họ một khi ra tốc. Coi như địch nhân phát hiện cũng đuổi không kịp. Đợi đến đuổi theo lúc, chúng ta chiến hạm đã sớm cảng khẩu chiếm cứ. Bọn họ tới thì là chịu chết. Lưu Lạc Thiên nhai tự tin nói ra. Tốt, a, hiện tại bắt đầu hành động. Thương khung sóng đào xa lập tức hạ lệnh. Tất cả hạm đội tất cả đều hướng về phương Bắc đường ven biển tốc độ cao nhất đi thuyền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến bọn họ tới gần đường ven biển, đã thấy một đầu thật dài bờ biển vách núi, cùng trong vách núi ở giữa lõm đi vào một mảnh vịnh biển khu vực. Vịnh biển khu vực phía trước nhất, chính là bờ biển trong vách núi duy nhất một khối thấp bé địa hình. Tại khối này hình bên trong, ba tòa cầm biển thành thị xếp thành một hàng, đem cái này duy nhất ra biển miệng địa hình toàn bộ chiếm cứ. Nhìn lấy phía bên kia lõm tại trong vách núi cự eo biển rộng. Mọi người cùng nhau nhìn ngây người, tuyển vị trí thật sự là tốt, cứ như vậy một khối thích hợp kiến tạo thành thị địa hình. Thì toàn bộ bị bọn họ sử dụng phía trên. Một số bốn đại liên minh quan chỉ huy không khỏi cảm thán nói. Chờ một lát nữa, bọn họ tất cả đều là chúng ta lãnh địa. Lưu Lạc Thiên Nhai vừa cười vừa nói. Hạm đội khoảng cách đường ven biển càng ngày càng gần. Cao lớn ba tòa hải đăng cũng sớm liền phát hiện hạm đội đến. Ba đảo to lớn quang trụ chiếu rọi tại chi hạm đội này trên không. Cùng lúc đó, chung quanh trên mặt biển vô số chiến hạm chính nhanh chóng tề tụ mà đến. Xa xa đem chi hạm đội này bao vây vào giữa. Cảng biển thành thị phòng ngự quân đoàn đã phát tới hỏi thăm tin tức. Thương khung sóng đào xa, lập tức cảnh cáo nói. Ngươi thì chiếu vào nguyên kế hoạch trả lời. Đừng cho bọn họ đem lòng sinh nghi. Lưu Lạc Thiên Nhai gật đầu nói. Thương khung sóng đào xa liền cẩn thận đáp trả đối phương vấn đề. Liền nói là Phụng Lãng Tử quân chỉ lệnh, khẩn cấp gián đoạn sớm định ra nhiệm vụ, chỉ huy quân đoàn trở về Phượng Ngô Sơn Mạch trợ giúp, giải quyết thiếu khuyết viện binh phiền phức. Câu trả lời này, vừa vặn là trước mắt thương khung liên minh đụng phải lớn nhất đại phiền toái. Bọn họ hiện tại chỉ còn thiếu viện binh. Mà chi hạm đội này trước đó phụng mệnh thăm dò phương Nam tuyến đường đi. Cũng mang theo hơn 20.000 thương khung quân đoàn người chơi chuẩn bị quấy rối bốn đại liên minh. Nam phương hải vực, hiện tại phụng mệnh chạy về cũng liền không có người hoài nghi. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết. Lần này hạm đội trở về xác thực mang đến mấy chục ngàn quân đoàn người chơi. Tuy nhiên lại cũng không phải là huynh đệ mình. Toàn bộ giấu giếm địch nhân đại bộ đội, chính bọn hắn hơn 20.000 người, đã bị thương khung sóng đào xa dùng lấy cớ lưu tại Nam Phương Hải vực một hòn đảo nhỏ phía trên. Chờ đợi hạm đội tiếp ứng, mà cái kia hơn 20.000 người thương khung các người chơi. Lại không phải cùng thương khung sóng đào xa cùng một cái căn cứ bên trong người chơi. Nói cách khác. Chỉ cần không phải thương khung sóng đào xa chính mình người. Đều bị ném ở một cái trên đảo nhỏ. Lần này gấp trở về người. Tất cả đều là bọn họ tin được huynh đệ. Đi qua một phen nước không lọt trả lời. Cảng biển phía trên thủ quân quan chỉ huy đã vững tin. Cái này thật là thương khung lãng tử sớm an bài. Để vùng biển xa hàng tin chấp hành nhiệm vụ các huynh đệ tranh thủ thời gian trở về trợ giúp chiến. Đấu, theo phong tỏa cảng biển mười mấy tàu chiến hạm ào ào tránh ra một cái thông đạo. Thương khung sóng đào xa mau để cho tất cả chiến hạm theo thứ tự tiến vào chiến hạm phong tỏa xuống. Biển vịnh địa hình bên trong, đây là một cái hình bán nguyệt vịnh biển. Ba tòa thành thị song song xuất hiện ở phía trước. Tam điều thật dài đáy biển tại đường ven biển phía trên hợp thành một đường. Hình thành một tòa quy mô to lớn cảng biển, so với Tàng Kiếm Thành cảng biển càng phải hùng vĩ mấy lần trở lên. Dù sao đây chẳng qua là một tòa cảng biển thành thị đại đê, mà nơi này chính là ba tòa thành thị đại đê tập hợp hợp lại cùng nhau. Mà lại cái này vịnh biển độ rộng to lớn, thương khung liên minh phí tổn món tiền khổng lồ, đem chọn cái vịnh biển toàn bộ dùng đại đê ngang phủ kín. Hình thành một cái không gì sánh được hùng vĩ to lớn đê biển. Tại tòa này đê biển phía trên, đồng thời có thể cất cánh mấy trăm tàu chiến hạm, đồng thời không chút nào lộ ra chen chúc, trách không được bọn họ không lo lắng chút nào trên mặt biển sẽ có địch nhân triển khai công kích. Lớn như vậy, cảng biển, như thế dày đặc tháp phòng ngự hỏa lực, thật sự là không dám tin a. Lưu Lạc Thiên nhai nhíu mày nói ra. Đúng vậy a, một hồi huynh đệ các ngươi xuống thuyền về sau, muốn từ nơi nào mới có thể phát động công kích, tránh đi những thứ này tháp phòng ngự thương tổn. Thương Khung Sóng Đào Xa lo lắng hỏi, cái này ngươi yên tâm, chúng ta không phải lần đầu tiên từ nơi này lặng lẽ đổ bộ. Chẳng qua lần trước nơi này còn kiến tạo không có đại quy mô như vậy. Lưu Lạc Thiên nhai vừa cười, vừa nói, lần trước, hắn phụng mệnh mang theo huynh đệ từ nơi này lặng yên đổ bộ. Khi đó là lặn xuống nước mà đến, mà lần này, hắn như cũ có biện pháp thông qua tháp phòng ngự phong tỏa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.